Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 219, về Biện Kinh, góc truyện audio.com. Nếu như nói trong chuyện này có một việc lại khiến cho Trần Nguyên lo lắng mà nói, thì phải là Hồ Tĩnh nàng khẳng định đã đi ám sát Thái Sư rồi, kết quả cũng đã xác định được, nếu như lão bàng dễ dàng chết như vậy mà nói, hắn cũng không lại khiến cho những hiệp nghĩa kia hận thấu xương đến tận bây giờ. Hiện tại nàng có an toàn không? A Mộc Đại có phải là đã giúp đỡ nàng một lần, để nàng có thể toàn thân trở ra? Tất cả đáp án, chờ mình về Biện Kinh sẽ biết. Nhà đầu Hồ Tĩnh này rất là làm Trần Nguyên đau đầu, nàng đi giang hồ rất nhiều năm, thời điểm gặp phải sự tình, luôn có thể quyết định chủ ý trong lòng, nhưng có đôi khi, nàng lại có một chút lẫn lộn đầu đuôi, chuyện vốn không cần phải nguy hiểm như vậy, nàng đều dựa theo con đường nguy hiểm nhất để đi. Trần Nguyên biết rõ, đây là bởi vì nàng một mực sinh hoạt dưới một loại áp lực nào đó, làm cho nàng khinh thường sinh tử, càng chưa từng nghĩ tới việc theo đuổi cái gì đó thuộc về chính nàng. Còn có cả nam tử kia, người đó xuất hiện, lại có quan hệ với Hồ Tĩnh, làm cho người nghĩ mà cảm thấy lạ, cũng làm cho Trần Nguyên cảm giác có chút phiền não. Một đường này, hắn cảm thấy, sự tình viên mãn nhất là Hồ Tĩnh còn sống, mà người nam nhân lành nghề đâm chọc kia trong quá trình ám sát đã bị giết chết. Chỉ cần Hồ Tĩnh còn sống, cho dù là đã rơi vào tay bàng thái sư, Trần Nguyên tin tưởng, sau khi mình trở về, liền có biện pháp cứu nàng ra, hiện tại hắn thật sự cực kỳ tự tin, hắn tin tưởng mình có biện pháp thuyết phục lão bàng. Xe ngựa tại 10 ngày sau lại tiến nhập thành Biện Kinh, Trần Nguyên tràn đầy tin tưởng, từ xe ngựa nhảy xuống dưới đất, chỉnh trang lại y phục, sau đó bước vào Duyệt Lai khách điếm, nói. Ta đã trở về, người thứ nhất đi ra nghênh đón hắn, lại là những người nữ chân Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ. Thiết An Ha Mã Thai lúc này đã thay đổi một thân quần áo tiêu chuẩn người Tống, tóc đằng sau cũng búi lại, ngoại trừ cái trán còn có chút sáng loáng, biểu hiện ra hắn là dị tộc bên ngoài tới, liếc mắt nhìn lại thật sự không có gì khác một người Tống. Trần Nguyên trông thấy hắn lần đầu tiên, thiếu chút nữa còn không nhận ra. Những người nữ chân khác cũng giống như hắn, quần áo da thú kia đã sớm bị ném đi, Tô Đồ mặc một bộ áo choàng vừa người, học lễ tiết người Tống, hai tay chắp lên trong tay áo, nói. Trưởng quầy, ngài đã trở lại. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Tô Đồ cười một chút, nói. Không tệ, mọi người cũng không tệ thế nào, ăn ở đã quen hết chưa? Những người nữ chân kia, nguyên một đám nở nụ cười, Trần Nguyên gặp mặt câu nói đầu tiên liền hỏi bọn hắn vấn đề này, lại làm cho bọn hắn có cảm giác ấm áp. Thiết An Ha Mã Thai nói, trưởng quầy cảm ơn ngươi đã lo lắng, các huynh đệ ngoại trừ hai ngày đầu ăn quá nhiều chất béo, náo loạn bụng tập thể lần thứ nhất đều trôi qua không tệ. Nhị trưởng quỹ chọn lấy hơn 20 người từ trong chúng ta, đã làm việc bên trong quán rượu và quán đồ nướng, chỉ còn lại những người tướng mạo thô lỗ này, nhị trưởng quỹ nói, đợi ngài trở về, sẽ an bài cho chúng ta. Nhị trưởng quỹ, Trần Nguyên suy nghĩ một chút, phòng chừng hắn là nói Trần Thế Trung rồi, tiểu tử này có thể từ trong người nữ chân, chọn lựa hơn 20 tiểu nhị, chắc hẳn là có thể tiến hành làm mua bán, chỉ là không biết sự tình sơn trang kia, hắn xử lý cho mình thế nào. Trần Nguyên gật đầu, nói, góc truyện audio.com. Được, các ngươi ở chỗ này trước, chờ sơn trang ta xây xong, sẽ mời các ngươi đi làm hộ vệ cho ta. Nữ nhân của các ngươi cũng không bị nhàn rỗi, đến lúc đó, giúp ta giặt rửa giặt quần áo, quét rác cái gì cũng được. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, các ngươi có nháo sự hay không? Ánh mắt Tô Đồ giống như có chút trốn tránh, hắn không tránh né thì còn tốt, trốn tránh chính là nói rõ ràng cho Trần Nguyên biết bọn hắn có vấn đề. Những thứ khác người nữ chân cũng đều không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Thiết An Ha Mã Thai nói. Trưởng quầy, trước đây có chút khách hỗn đản, đến thu cái gì tiền tiêu vặt hàng tháng, nổi lên xung đột cùng lão trưởng quầy, mấy người chúng ta nhất thời không khống chế được đánh mấy tên khốn kiếp kia, chỉ là, người yên tâm, Lữ Tổng Quản đã giúp chúng ta đến quan phủ nói rõ, không có việc gì. Lúc hắn nói chuyện, Thủy Chung nhìn trên mặt biểu hiện Trần Nguyên, giống như sợ Trần Nguyên tức giận. Cái dã tính kia nên bị mài giũa, nhưng Trần Nguyên cũng không cần quá cấm đoán người nữ chân. Thời điểm mấu chốt, bọn hắn còn phải vì mình ra tay mới được, hắn biết rõ, Dương Trưởng Quỹ là người hiền lành, cùng xung đột Dương Trưởng Quỹ, nói rõ đối phương khẳng định là hơi quá đáng, không cần hỏi cũng biết. Thời điểm người khác quá phận, những người này ra tay, vậy không thể phê bình, mà phải khen ngợi, như vậy mới có thể tiếp tục giữ lại một điểm giã tính của bọn hắn. Trần Nguyên lúc này cười nói. Đánh rất tốt, lão trưởng quầy đúng là cha vợ tương lai ta hỏi các ngươi, nếu có người khi dễ ta, các ngươi có hỗ trợ giúp đỡ không? Người nữ chân ào ào đập bộ ngực nói, đương nhiên hỗ trợ, cái này còn cần phải hỏi sao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, vậy là được rồi, khi dễ cha vợ của ta, so với khi dễ ta càng nên đánh. Nói đến đây, A Mộc Đại và Trần Thế Trung cũng nghe được tin tức Trần Nguyên trở về, liệt từ trong cửa hàng bên cạnh chạy tới. Mặt Trần Thế Trung treo thần sắc vui sướng, nói, đại ca đã trở lại. Trong khoảng thời gian này tiểu đệ mua bán làm không tệ, người xem bên ngoài xem, còn chưa tới thời điểm ăn cơm, trước mấy cái quầy hàng đồ nướng đã có rất nhiều người rồi. Trần Nguyên đi tới, nói với Trần Thế Trung, sự tình sinh ý, đợi lát nữa hãy nói, A Mộc Đại, sự tình ta giao cho ngươi xử lý thế nào? Thỏa đáng không? A Mộc Đại gật gật đầu, trưởng quầy yên tâm, tất cả vô cùng thỏa đáng, bàng tổng quản đã tới một lần, bị ta đuổi đi. Lời này không thể nghi ngờ chính là nói cho Trần Nguyên, Hồ Tĩnh hiện tại vẫn đang ổn, bàng hỉ không bắt được nàng, Trần Nguyên duỗi ra ngón tay cái về hướng A Mộc Đại, nói. Đa tạ rồi, ta biết ngươi có thể làm tốt, A Mộc Đại nhếch miệng cười một chút, nói. Trưởng quầy, chúng ta là không phải cũng nên như ngài và nhị trưởng quỹ ký một cái hiệp nghị. Sắc mặt Trần Nguyên liền thay đổi, hỏi. Như thế nào, có phải là nhìn thấy đồ nướng kiếm được nhiều tiền? A Mộc Đại gật đầu, nói. Chuyện kiếm tiền. Ngươi giao cho ta làm là được rồi, ta từ trong chỗ tiền kiếm được chia cho ngươi lợi nhuận hàng tháng. Trần Nguyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Học cách nói chuyện làm ăn cùng ta phải không? Tốt, ngươi chờ một lát nữa ta sẽ dạy cho ngươi các mua bán. A Mộc Đại nghe ngữ khí lời này có chút không đúng, mắt vội vàng chuyển, nói. Góc chuyện audio.com, ta không cần, ngươi tự xử lý là được rồi, kỳ thật ta đây làm trưởng quầy cũng rất tốt thôi, ta phải đi làm việc rồi, một lát nữa, nếu ngài muốn đi ra ngoài, liền hô người đến bảo ta một tiếng. Trần Nguyên nhìn A Mộc Đại xuất môn, liền nói với Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ bên người. Tốt rồi, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta cùng nhị trưởng quỹ có mấy lời muốn nói, Thế Trung, chúng ta vào trong phòng. Trần Thế Trung gật đầu, nói. Đại ca, ngươi đi trước, chờ ta một hồi, ta trở về cửa hàng thông báo một chút, sau đó sẽ tới. Cách chương.